Không làm thế thân, chương 101, nếu là thanh mai trúc mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc học Lâm Hy có thể nhanh chóng theo đuổi, cô nỗ lực liều mạng là có thể nhưng giao tiếp là vấn đề rất lớn, khẩu âm cô rất nặng. Lần đầu tiên cô đọc diễn cảm trong lớp học, cả lớp cười vang, sau đó cô không nói chuyện nữa. Tuy rằng lão sư rất nhanh quát lớn hành vi chế nhạo của bọn họ, nhưng chuyện này cũng không có dừng lại. Lâm Hy ngồi ở hàng thứ tư, bàn phía sau là một bàn nam sinh, đạp ghế cô mỗi ngày chế nhạo khẩu âm của cô. Lâm Hy mới đến, còn chưa quen thuộc, cũng không biết nên ứng phó như thế nào. Cô chỉ muốn học cho giỏi, thi đậu cao trung liền có thể thoát khỏi đám cặn bã này. Người ngồi ở hàng ghế phía sau thành tích không tốt, không thi được vào lớp chọn. Chương trình học buổi sáng kết thúc, Lâm Hy cũng không có theo mọi người tuôn ra khỏi phòng học, cô dự định ra cuối cùng xuống căn tin. Cô đã sơ tam rồi, chương trình học tương đối gấp, buổi trưa cô sẽ ăn ở căng tin trường. Trước đó mỗi lần cô đi trước đều khiến người khác bắt chước chế giễu, hiện tại cô đã có kinh nghiệm, đi cuối cùng. Dù sao căng tin luôn có cơm, không đến mức bị đói. Bạn học Lâm Hy, nam sinh ngồi phía sau bị người khác đẩy, đụng vào trên bàn cô, hất tung sách vở Lâm Hy xuống đất, Lâm Hy cau mày, xoay người nhặt sách vở, mấy nam sinh bật cười ha ha. Ui sao bạn học không cẩn thận vậy, nam sinh từ trên bàn của cô, hi hi ha ha cười. Ta không cẩn thận đụng phải, sao không, mấy nam sinh khác cười ngã trước ngã sau. Học giống không, giống cái mẹ ngươi, đột nhiên bị mắng, nam sinh quay đầu cũng không kịp phản ứng, đã bị một cước đá tới trên mặt bàn, đụng đổ hai cái bàn. Nam sinh ôm bụng nhìn thấy hai người nam sinh cao lớn đứng ở trước bàn học của Lâm Hy. Lâm Hạo Dương quay đầu lại nhìn Tưởng Lâm Dữ. Hắn còn chưa có lên, Tưởng Lâm Dữ đã đem người đá bay đi. Bốn nam sinh phía sau sửng sốt, Tưởng Lâm Dữ tiến lên nắm lấy tóc nam sinh nhấc lên, tiếng kêu thảm thiết của nam sinh ở trong phòng học vang lên. Tưởng Lâm Dữ mặt không biểu tình, dùng sức mạnh ấn đầu của hắn xuống mặt bàn học của Lâm Hy, tiếng nói lạnh lẽo. Xin lỗi, nam sinh bị đánh cho hồ đồ, còn chưa lấy lại được tinh thần, đầu gối tê dần hắn bị đạp quỳ xuống, nghe được tiếng ác ma uy hiếp. Xin lỗi, rất xin lỗi, nước mắt nam sinh chảy ra một mặt, lớn tiếng một chút, tôi nghe không rõ. Tưởng Lâm Dữ nắm tóc của hắn, lực tay đặc biệt lớn, ấn nam sinh không ngóc đầu lên được, mặt của nam sinh bị đập lên trên mặt bàn, đau đến chết lặng, không biết có chảy máu hay không. Rất xin lỗi, Tưởng Lâm Dữ lười biếng nâng mí mắt nhìn khắp bốn phía, nói. Từng người một, tới xin lỗi, đám nam sinh này cũng chỉ là chim làm trong tổ, không có ra ngoài lăn lộn. Chỉ ở trong lớp bắt nạt nữ sinh, không biết trước mặt là hai vị bá vương bộ phận cao trung. Bọn hắn liếc nhìn hai nam sinh mặc đồng phục cao trung, lớn lên cao to đánh nhau lại hung ác. Liếc nhìn nhau, nam sinh dẫn đầu nói, có thể là hiểu lầm, chúng tôi chỉ cùng Lâm Hy chơi đùa một chút. Lời còn chưa nói xong, Lâm Hạo giơ một cước đá lên trên đùi của hắn. Tao đánh mày cũng là vui đùa, tiếng kêu thảm thiết của mày thật buồn cười. Còn ai muốn cho mọi người cười, đứng ra. Lâm Hy từ lúc Tưởng Lâm Dữ tiến vào tung cú đá đầu tiên làm cô choáng váng. Hiện tại đang ngồi trên cái ghế bên cạnh, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Trợn mắt há mồm, trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động, Lâm Hạo Dương đề cao thanh âm. Mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi hỏi thăm tao Lâm Hạo Dương ở cao trung Yến Thành, xem ai không bị tao đánh qua. Ai? Mẹ nó là khi dễ em gái tao, nhìn tao có thể vặn đầu của mày hay không? Em gái của lão tử, muốn nói cái gì thì nói cái đó. Còn cười một tiếng, tao rút đầu lưỡi của mày ra, cho mày cả đời cười cũng không nổi. Yến Thành cao trung hai đại cự đầu, tề tựu ở đây. Mắng người chính là Lâm Hạo Dương, một người không nói lời nào chỉ đánh người nhất định là Tưởng Lâm Dữ. Hai người này mạnh bất ly tiêu, dính với nhau như hai anh em sinh đôi. Đánh nhau rất hung. Mạnh không ly tiêu, tiêu không ly mạnh. Meng bu ly treo, treo bu ly meng. Chỉ hai vị tướng của Dương Diên Chiêu là anh em kết nghĩa có quan hệ rất khăng khít, còn được dùng để nói về những người có cảm tình nồng hậu. Lâm Hy cư nhiên là em gái của bọn họ. 7-8 nam sinh từng người tới xin lỗi Lâm Hy. Lâm Hy nắm chặt tay không dám mở miệng. Anh của cô thật hung. Đem sách trên mặt đất nhặt hết lên cho tao, lau sạch sẽ. Trên sách còn một hạt bụi, tao nhất định phải vặn rơi đầu bọn mày, lấy đầu tới lau sách. Lâm Hạo Dương nhìn Lâm Hy nhặt sách, lôi cô rời khỏi ghế, nói. Cơm ở bộ phận sơ chung của em không thể ăn, anh mang em đi ra ngoài ăn. Yên tâm, sách của em cũng không ai dám đụng vào. Xác thực không ai dám đụng vào, Lâm Hạo Dương ở cao trung đánh nhau nổi danh, đây mới thật sự là xưng bá trường học. Lâm Hy còn muốn đi lấy cặp sách, tưởng Lâm Dưỡng đã lấy cặp sách của cô mang theo trên tay, Lâm Hy quả thực là bị hai người cưỡng ép ra khỏi phòng học. Trước kia cô đã gặp qua nữ sinh được anh trai bảo hộ, cô là lần đầu tiên được bảo hộ. Lâm Hy nhìn tưởng Lâm Dưỡng lại nhìn Lâm Hạo Dương, đi xuống bậc thang vừa muốn mở miệng, lại nghĩ tới khẩu âm của mình, mím môi. Lúc nào thì bọn hắn bắt đầu khi dễ em, Lâm Hạo Dương muốn lấy cặp sách trong tay tưởng Lâm Dưỡng, tưởng Lâm Dưỡng nhìn hắn một cái, không cho. Lâm Hạo Dương, đây là em gái hắn, sao lại không nói với bọn anh, nếu không phải hôm nay anh tâm huyết dâng trào, đến tìm em ăn cơm. Còn không biết em bị khi dễ, có anh ở đây. Dù có như thế nào cũng không thể cho đám kia được dễ dàng. Em nói sớm với anh để cho bọn hắn nằm ngang ra khỏi trường học. Sơ trung cùng cao trung bị ngăn cách, Lâm Hy cũng không biết bọn họ tới đây, đi ở dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Bỗng nhiên tưởng Lâm Dữ đi vòng qua bên chỗ cô, Lâm Hy dương mắt. Tưởng Lâm Dữ một tay bỏ trong túi, mặt không biểu cảm đứng bên cạnh người cô, che khuất ánh nắng mặt trời. Khẩu âm tính là cái gì chứ? Anh nói chuyện cũng có khẩu âm. Lâm Hạo Dương cố ý dùng giọng hoài thành nói hai câu. Khẩu âm của anh rất nặng, ai dám học anh nói chuyện, anh để cho bọn hắn quỳ gối trước mặt anh, nói 100 lần. Tưởng Lâm Dữ đột nhiên nói một câu tiếng Quảng Đông, tiếng nói lạnh lùng. Tôi cũng là Phương Ngôn. Phương Ngôn, ngôn ngữ địa phương. Lâm Hạo Dương cùng Lâm Hy đồng thời nhìn về phía hắn. Tưởng Lâm Dữ lớn lên cùng với ba ở Hong Kong. Cho nên lúc nhỏ tưởng Lâm Dữ vẫn luôn nói tiếng Quảng Đông, quan thoại, tiếng Anh ba loại ngôn ngữ, nhưng không có khẩu âm của tiếng phổ thông, hắn thậm chí ngay cả khẩu âm của Yến Thành cũng không có. Đúng, chính là như vậy, tiếng Anh cũng là Phương Ngôn. Bọn hắn còn không phải học tiếng Anh, giả vờ cái gì chứ? Lâm Hạo Dương mang Lâm Hy đi xuyên qua sân thể dục, đến trước bức tường thấp phía sau thư viện. Ai sẽ cả đời chỉ có một loại ngôn ngữ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học nhiều loại ngôn ngữ sẽ bị cười nhạo, vậy thì trường học cũng đừng đưa vào, đừng quan tâm đến những cái đó. Tới, em gái, lên, Lâm Hy, cho nên, hai vị này là leo tường tới bộ phận sơ chung. Bị bắt lại, Lâm Hy suy nghĩ kỹ, nói, ghi tội, sẽ không, anh trèo tường cả năm, cũng không bị ghi tội. Lâm Hy chưa từng có gan làm loạn như vậy, muốn rút lui. Quay đầu lại nhìn thấy tưởng Lâm Dữ đã trèo lên tường, vươn tay dài đưa đến trước mặt cô. Dưới ánh nắng, khuôn mặt tưởng Lâm Dữ lạnh lùng càng thêm khắc sâu, đôi mắt đen thâm thúy. Lâm Hy cùng Lâm Hạo Dương còn quen thuộc một chút, với hắn không có một chút quen thuộc nào, vừa muốn cự tuyệt. Lâm Hạo Dương đã ôm cô đưa lên bức tường, nói. Nhanh lên, đi qua một chút, anh cùng A Dữ đón em, sẽ không ngã xuống. Hai người kia cũng quá phản nghịch đi. Cha mẹ thật sự không đánh sao? Lâm Hy ở trong lòng không muốn tiến lên, đã bị ném ra khỏi trường học. Cô ở trên vai tưởng Lâm Dữ dừng lại trong giây lát, nhịp tim đập rất nhanh, không biết là do độ cao quá cao, hay là tưởng Lâm Dữ đỡ chân của cô, lực ở bàn tay làm nhịp tim cô đập theo. Sau khi vững vàng tiếp đất, Lâm Hy mới thở dài một hơi, cầm lấy cặp sách trong tay tưởng Lâm Dữ đeo lên vai cô. Hai ác bá trường học, nếu như em muốn thi tốt, có thể hỏi A Dữ thi cao trung Yến Thành đứng thứ nhất. Lâm Hạo Dương nhanh chóng leo lên tường, nói, chuyện em bị khi dễ có thể cùng ba mẹ nói, việc leo tường không cần nói ra, cơm nước xong đưa em về. Không phải đâu, một người lăn lộn như vậy, lại có thể học giỏi. Lâm Hy thận trọng nhìn vào mắt tưởng Lâm Dữ, tưởng Lâm Dữ vẻ mặt hờ hững, đi bên cạnh, Lâm Hạo Dương mang Lâm Hy đi ăn McDonald's. Đây là lần đầu tiên Lâm Hy ăn McDonald's, Lâm Hạo Dương để cho cô chọn món ăn. Cô cũng không biết muốn ăn cái gì, hoàn toàn không biết khẩu vị. Lâm Hạo Dương đoán Lâm Hy chắc chắn là không có ăn qua McDonald's. Trước kia cô sống tại địa phương không có McDonald's, sau khi trở về Yến Thành, ba mẹ cũng sẽ không cho cô ăn thực phẩm rác. Hắn còn đang suy nghĩ, tưởng Lâm Dữ ở bên cạnh đã đem gọi tất cả các món trong thực đơn một lần. Lâm Hạo Dương yên lặng quay đầu nhìn sang, tưởng cầu có độc. Tôi mời. Tưởng Lâm giữ lấy túi tiền, mở ra, một xấp tiền giấy màu hồng nhạt. Tưởng Lâm giữ rất có tiền, ba mẹ hắn rất ít qua đây nhìn hắn, phương thức quan tâm là cho tiền. Mỗi tháng ba hắn cho hắn mấy vạn, mẹ hắn cùng ba hắn không nói chuyện, cũng sẽ lại cho mấy vạn, tiền của hắn rất nhiều. Hào quang vô nhân tính, tiền tiêu vặt của Lâm Hạo Dương so với Tưởng Lâm giữ ít hơn rất nhiều, hắn còn ở nhà ăn cơm, chịu sự quản lý của ba mẹ. Không cơ hội dùng tiền nhiều, có nhiều bạn bè ăn chơi lớn, người lại hào phóng, trên cơ bản hắn không mất gì cả. Có nhiều tiền như vậy, mời uống rượu một lần, Lâm Hạo Dương dụ dỗ Tưởng Lâm giữ đi quán bar chơi. Lâm Hy chợt ngẩng đầu, vị thành niên có thể uống rượu sao? Không đi, Tưởng Lâm giữ quả quyết cự tuyết, giống như không có việc gì xảy ra rũ mắt xuống, đụng phải ánh mắt của Lâm Hy. Lâm Hy lập tức rời ánh mắt. Tưởng Lâm giữ nhận coca của người phục vụ đưa tới, cắm ống hút vào đưa cho Lâm Hy. Cảm ơn, Lâm Hy nói ngắn gọn, khẩu âm không có nặng, còn rất đáng yêu. Bản thân cô như kẹo bông gòn, mềm mại đáng yêu lại ngoan. Khóe môi Tưởng Lâm giữ khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh hạ xuống. Lâm Hy uống một ngụm lập tức bị sặc, bọt khí rất lớn. Không sao chứ, Lâm Hạo Dương đưa khăn giấy cho cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm một chút, đồ uống có ga, nhà bọn họ không cho phép uống, quá không khỏe mạnh. Lâm Hy sặc đến nước mắt lưng tròng, hai mắt đẫm lệ, vừa muốn đưa tay lau mặt. Một tờ giấy đã dán lên trên mặt cô, tầm mắt Lâm Hy mơ hồ, một bàn tay to lau trên mặt cô một vòng. Tầm nhìn Lâm Hy rõ ràng, Tưởng Lâm giữ ném khăn giấy vào thùng rác. Cậu lau mặt em gái tôi làm cái gì? Lâm Hạo Dương nói. Nào có ai lau nước mắt như vậy, cậu là chó đi, bưng đồ, Tưởng Lâm giữ lau nước mắt trên mặt cô, thấy thoải mái hơn nhiều. Hai mắt Lâm Hy đẫm lệ nhìn hắn thật khó chịu, chỉ vào vị trí gần cửa sổ, lại chỉ Lâm Hy. Em, đi qua đó ngồi, anh dẫn em qua đó ngồi. Lâm Hạo Dương kéo Lâm Hy ngồi bên cạnh cửa sổ, Tưởng Lâm giữ thanh toán tiền xong, quét mắt nhìn menu đồ uống không có món muốn gọi, xoay người bước nhanh ra cửa. Lâm Hạo Dương dọn toàn bộ đồ vật qua bàn bên, Tưởng Lâm giữ còn chưa có trở lại, hắn mở đĩa bánh nướng cho Lâm Hy ăn. Muốn ăn kem không? Cách vách có cửa hàng Häagen-Dazs, kem vị sô-cô-la ăn rất ngon. Chúng ta có thể vụng trộm ăn, không cho mẹ biết. Quay đầu lại nhìn thấy Tưởng Lâm giữ ôm một thùng kem Häagen-Dazs lớn bước tới, trong tay mang theo trà sữa. Lâm Hạo Dương, Tưởng Lâm giữ đặt thùng kem trước mặt Lâm Hy. Cái thùng kem to bằng hai cái mặt của Lâm Hy. Tản mát ra vị thơm dâu tây, Tưởng Lâm giữ thích ăn vị dâu tây. Trà sữa, Tưởng Lâm giữ ngồi xuống bên cạnh Lâm Hạo Dương, cầm ống hút vào trà sữa đưa tới trước mặt Lâm Hy. Hắn vốn muốn thay đồ uống cho Lâm Hy, đồ uống bên này không tốt cho sức khỏe. Đi cách vách mua trà sữa nhìn thấy kem ly Häagen-Dazs, lần trước ở công viên Hải Dương thấy cô ăn một ly kem rất lớn, chắc chắn sẽ thích. Lâm Hạo Dương hoài nghi nhìn sự khác thường của Tưởng Lâm giữ, cậu từ này thế mà lại sẽ chủ động quan tâm người khác, đi ra ngoài mua trà sữa. Tính tình thay đổi, hay có ý gì khác, ngày thường Tưởng Lâm giữ không để ý tới người khác, càng sẽ không để ý tới phản ứng của em gái nhỏ. Hắn rất có tiền, nhưng rất ít mời người khác cái gì. Đột nhiên đối tốt với em gái như vậy, còn mua nhiều đồ ăn như vậy, tất sẽ có yêu cầu khác thường. Lâm Hạo Dương bỗng nhiên nghĩ tới lời đồn trong trường học gần đây, Tưởng Lâm giữ không thích nữ sinh. Tức khắc sau cổ Lâm Hạo Dương cổ tê dại, nổi một thân da gà. Cách chương.